Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2645, 3.000 vạn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, Mặc Hải nói cách khác nói mà tôi hắn không nỡ bỏ đem nam tử này luyện chế thành khôi lỗi. Bằng không mà nói, sớm cứ làm như vậy nô lệ cùng khôi lỗi, vẫn là có chênh lệch. Nô lệ có ý thức của mình, có thể tại thời điểm chiến đấu, căn cứ thời cơ, phát huy chính mình am hiểu thủ đoạn. Có thể khôi lỗi không được, một khi luyện chế thành khôi lỗi, không chỉ tu vi sẽ có giảm bớt, càng là không có chút nào ý thức, chỉ cần chủ nhân phân phó chiến đấu, cái kia cũng sẽ chỉ một mạch sông đi lên. Mà lại, muốn đem một người luyện chế thành khôi lỗi, cũng phải nhìn luyện chế người thủ đoạn. Thủ đoạn càng thấp, xác suất thành công liền càng thấp, giảm bớt tu vi, cũng càng nhiều. Đây cũng là Tô Hàn tới mua nô lệ, mà không mua sắm khôi lỗi nguyên nhân. Trừ phi là loại kia đỉnh cấp tông sư cấp luyện chế thủ đoạn, bằng không mà nói, dưới đại bộ phận tình huống, một cái nhị giai tiên linh cảnh khôi lỗi, đều không nhất định có thể chiến thắng một cái nhất giai tiên linh cảnh tu sĩ. Tu vi giảm bớt, quá mức nghiêm trọng, cho dù là Mặc Hải như vậy uy hiếp, có thể nam tử kia, vẫn như cũ là không có chút nào dao động. Đôi mắt của hắn huyết hồng, giống như là bị máu tươi cho nhuộm dần, tới đối mặt. Đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn kêu cái gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Huyền Nhất, Mặc Hải tức giận trả lời, cũng không phải là nhằm vào, mà là bởi vì nam tử này thái độ. Huyền Nhất, tên không tệ. Tô Hàn mỉm cười, giá cả bao nhiêu, ngươi dự định mua? Mặc Hải ngữ khí nhấc cao hơn một chút. Tô huynh, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, cái này người coi như tu vi bị phong ấn, cũng có tiên vương cảnh đỉnh phong chiến lực. Mấu chốt nhất là, ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản cũng không sợ chết, sẽ không phục tùng bất luận người nào mệnh lệnh, dù cho tay ngươi cầm hắn bản mệnh kim huyết, chỉ sợ cũng phải tại mỗi chút thời gian, lọt vào giết ngược lại. Điều kiện, Tô Hàn mở miệng, Mặc Hải khẽ nhíu mày, mua sắm tứ tinh nô lệ, đích thật là có điều kiện, cái kia chính là người mua tu vi, nhất định phải tại tiên vương cảnh, cùng với tiên vương cảnh trở lên, mà lại. Ít nhất cũng phải có một cái linh hướng cấp thế lực khác, làm chỗ dựa. Này, liền là nô lệ thị trường quy củ, càng cao cấp cái khác nô lệ, muốn mua, thì càng cần cực kỳ điều kiện hà khắc. So như lúc này, vô luận là tiên vương cảnh, vẫn là có linh hướng làm chỗ dựa, Tô Hàn một dạng đều không có. Đã từng có rất nhiều người, đối nô lệ thị trường những điều kiện này sinh ra qua nghi vấn. Chỉ phải trả cho người đầy đủ tiên tinh là có thể. Làm những điều kiện này làm cái gì? Vẽ rắn thêm chân, đây không phải tại ảnh hưởng nô lệ thị trường sinh ý sao? Nô lệ thị trường, vượt rất nhanh liền cấp ra đáp án. Tu vi cùng bối cảnh, đây là thiết yếu hai điểm. Nếu không có đầy đủ tu vi, cái kia mua nô lệ, rất có thể, lại ở đối phương không chú ý thời điểm, đem kỳ phản giết. Tỉ như một vị tiên nhân cảnh, nghĩ không chế một cái tiên đế cảnh. Chỉ sợ cái kia tiên đế cảnh chỉ cần một ánh mắt, cái trước liền bóp nát bản mệnh kim huyết cơ hội đều không có. Này, chính là tu vi tầm quan trọng, mà một khi nô lệ thật giết ngược lại chủ nhân, cái kia tất nhiên sẽ đem nô lệ thị trường, coi là đời này lớn nhất kẻ thù. Dù sao mỗi một cái nô lệ, tại nô lệ thị trường bên trong, cơ hồ đều chiếm được không phải người đối đãi, không có nô lệ là không hận bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô lệ thị trường, bản thân liền đã đủ bận rộn, chẳng lẽ còn muốn rút ra lòng dạ thanh thản, đi đối phó này chút nô lệ. Dưới loại tình huống này, nô lệ thị trường liền sẽ yêu cầu cái kia bị giết ngược lại người sau lưng chỗ dựa ra mặt, đối cái kia nô lệ, tiến hành truy sát. Này, liền là bối cảnh tầm quan trọng, mua sắm tiên quân cảnh phía dưới nô lệ, không cần điều kiện, cũng là bởi vì mặc dù này chút nô lệ thật giết ngược lại chủ nhân. Chỉ sợ cũng không dám tìm nô lệ thị trường phiền phức. Lùi thêm bước nữa tôi nói, dù cho thật tìm, nô lệ thị trường cũng sẽ không e ngại. Có thể tiên quân cảnh trở lên liền không đồng dạng, loại kia tu vi, nhưng điều người cực kỳ nhức đầu, thật có lỗi, hai thứ này ta đều không có. Tô Hàn lắc đầu, vậy liền không có biện pháp, Mặc Hải bất đắc dĩ nói. Mặc Mỗ cũng biết, Tô Huynh đang tại bị người đuổi giết, nhưng này là nô lệ thị trường quy củ. Nhất là như thế kiệt ngạo bất tuần người, dùng Tô Huynh loại tu vi này, nếu là mua, Mặc Mỗ thật đúng là không yên lòng a, nhưng ta có tiền. Tô Hàn ngước mắt nhìn Mặc Hải, nói một chút đi, giá cả bao nhiêu? Tô Hưng, cái này, nói giá cả, Mặc Hải trao mày, đối Tô Hàn này loại cường thế cảm giác có chút bất mãn. Nhưng nô lệ thị trường cũng không có quy định, không thể mua, liền không thể biết giá cả. Bởi vậy, Mặc Hải vẫn là nói, tứ tinh nô lệ, tu vi tam giai tiên quân cảnh, 1.500 vạn tiên tinh. 1.500 vạn, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, bực này số lượng, có thể mua sắm 3 cái tứ phẩm bảo châu, oanh sát 3 cái tiên quân cảnh. Mà lại, không chỉ có riêng là tam giai, liền thất giai cũng có thể oanh sát. Nhưng nói trở lại, bảo châu chẳng qua là duy nhất một lần vật phẩm, mà một cái chân chính tiên quân cảnh, như có thể cho mình sử dụng, cái kia đưa đến tác dụng, tại một số phương diện tới nói, so bảo châu yếu thắng quá nhiều. 1.500 vạn tiên tinh, nói thật, Tô Hàn cảm thấy còn có thể. Ta cho ngươi 2.000 vạn, cái này người ta muốn. Tô Hàn nói, cái này không thể được, mặc dù đối Tô Hàn vừa mở miệng liền tăng thêm 500 vạn mà thấy rung động. Nhưng Mặc Hải vẫn là nói, Tô Huynh, nói thật cho ngươi biết, lúc trước chúng ta là phí tốt một phen chắc chờ mới đưa cái này người bắt giữ, như hắn sau này lại đến tìm nô lệ thị trường phiền phức, vậy chúng ta chỗ phải vận dụng nhân lực vật lực, đều số lượng cũng không ít a, 25 triệu. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, không được, tuyệt đối không, vậy liền 3.000 vạn, Tô Hàn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Mặc Hải đồng tử co rụt lại co lại. 3.000 vạn tiên tinh a, này tại đại diễn linh triều bên trong, là một loại gì dạng khái niệm. Hắn biết Tô Hàn hết sức hào rất có tiền, thế nhưng không cần thiết như thế dùng tiền không nháy mắt a, Mặc Hải trầm mặc. 3.000 vạn tiên tinh, đừng nói là hắn, liền là nô lệ này thị trường cao nhất người phụ trách, đều không thể không dao động. Như hắn thật có thể đem ta giết ngược lại đến tìm nô lệ thị trường phiền phức, cái kia dư thừa 1.500 vạn tiên tinh. Đầy đủ các ngươi vận dụng những cái kia sức người vật lực. Một câu nói kia, nhường Mặc Hải triệt để tâm động. Tốt, Mặc Hải cắn răng, vậy liền 3.000 vạn, bất kể hắn là cái gì cầu thí điều kiện, cái này người, là Tô Huynh. Đa tạ, Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, quy củ, như nghiền mực lớn nói, bất kể hắn là cái gì quy củ chó má. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận lúc nào, bất cứ lúc nào chỗ nào. Tại khổng lồ tài vật trước mặt, hết thảy quy củ, cũng chỉ là mây bay. Cái gọi là không nghĩ bán, cũng chỉ là lợi ích còn không có đi đến trong lòng bọn họ suy nghĩ giới hạn mà thôi. Này đơn giao dịch hoàn thành về sau, Mặc Hải rõ ràng lại là hưng phấn rất nhiều. Hắn phân phó thị nữ, bưng tới rất nhiều rượu ngon cùng chân quả, cùng Tô Hàn một bên hưởng dụng, một bên sướng trò chuyện. Tứ tinh nô lệ, tên nô lệ này thị trường xác thực chỉ có một cái. Bởi vậy, Tô Hàn liền đem mục tiêu, đặt ở tam tinh nô lệ phía trên. Đến mức nhất tinh cùng nhị tinh, vậy cũng là đại biểu tu sĩ tiên nhân cảnh cùng tiên linh cảnh tu vi, đối Tô Hàn tới nói, căn bản vô dụng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.